Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, Thượng Cổ Tai Thú. Đến, cỗ lạ lẫm khí tức nguy hiểm, lại tại lúc này bỗng nhiên cường mốc, hiển nhiên là chính tại đuổi theo, dẫn xuất nó mạch bội cắt hướng biển thuyền bên này chạy đến. Cùng bạch mạch đối địch yêu thú giống như cũng cảm giác được khí tức kia. Giống như tín niệm càng từ gia tăng, càng chiến càng hăng, thật là liền xúc sinh đều có thể chiến bất bại sao? Như vậy còn nói thế nào tham gia phá phong chi chiến? Hắn không khỏi 10 phần oán hận, đã chiến bất diệt, ta liền sẽ ngươi thu vào nhược thủy hoàng tuyền bên trong. Nghĩ vậy, liền ngay cả lấy chém xuống 3-4 lần, quay đầu liền đi. Yêu thú kia nhìn thấy cái này tu sĩ vậy mà như trước tiên phía trước cái kia tu sĩ đồng dạng. Muốn chạy trốn mở, giống như thông linh trí. Lời đầu tiên rền vang sông lên phía trước. Bạch mạch muốn chính là nó đề phòng sơ suất, đem hoàng tuyền ma phiên tế lên. Chỉ một quyển liền sẽ yêu thú kia cuốn vào bên trong nhược thủy. Yêu thú này vốn là trong nước chi yêu, không giống 6 địa chi thú. Nhập nhược thủy liền lời đầu tiên không có chống cự, yêu thú này tiến hoàng tuyền nhược thủy, còn không hề hay biết, chân đạp nhược thủy, liền muốn phá vỡ hoàng tuyền, đi ra ma phiên, bạch mạch nơi nào còn đuổi theo gọi nó đi ra, luân phiên đánh ra 1000 đạo chết cấm, vây khốn nó, tiếp lấy liền đem bên trong nhược thủy ngưng tụ, một mạch đem hắn trấn áp, hắn bên này bắt được đầu lĩnh kia yêu thú. Khúc sở chém giết quân lính tản mạn liền càng là thuận lợi. Lúc này, bạch mạch cảm thấy thần thức chấn động. Một đạo cực kỳ cường hãn thần thức đột nhiên khắp xạ mà đến. Đồng thời truyền đến mạch bội cát vội vàng truyền âm. Cái này yêu thú cũng đã không biết đến gì người tu sĩ đạo pháp. Vậy mà kết yêu anh, chúng ta nguy hiểm. Mạch bội cát phía sau, cường đại thần thức cuồn cuộn mà đến. Bạch mạch sờ nhãn nhưng thấy một đầu đính ngày lập hải yêu thú, nửa cái thân thể ở dưới biển, nửa người cũng đã lơ lửng ở mặt biển. Yêu thú này đôi mắt đè vào trên đầu, tiền bộ trong miệng nhưng là một cái cự đại 3 cánh bên ngoài vượt qua giác hút. Đen kịt tiêm xác bên trên che kín thật dài như cánh tay đồng dạng thô xúc tu. Vô cùng dữ tợn kinh khủng, nghe không được hắn gầm rú, nhưng lại nghe được hắn cự đại tiếng hít thở, trùng thiên lỗ mũi. Thỉnh thoảng phun ra một đạo cực kỳ cường đại cột nước, mạo xưng hướng không trung không dưới 100 trượng cao. Bạch mạch còn chưa thấy qua kinh khủng như vậy hải thú, trong lòng còn thật có chút lông xốp xốp. Cái kia cự đại giác hút bên trên có một tầng tinh tinh sáng lên màng mỏng, lại chính là mạch bội cắt đấu pháp ấn. Nhưng nhìn hắn nhúc nhích, chấn đùa, trong khoảnh khắc liền muốn vỡ tan. Mấy người chư chính tại truy giết còn thừa yêu thú tu sĩ, liền đều đem ánh mắt chuyển rời đến yêu thú này trên thân. Bạch mạch giờ phút này càng không chần chờ, nhanh chóng xông đi lên. Người thuyền trưởng kia nhìn thấy yêu thú này chớp mắt, liền thấp tiếng la, tai thú hiện thân. Chẳng lẽ tai tinh hai thú cũng đã thức tỉnh? Cái này chính là 4-5 ngàn năm chưa từng gặp được sự tình. Nguyên đến bên này là tai thú A. Mạch bội cát nhìn thấy đại gia tiếp ứng, liền không còn bối rối, thở một ngụm, liền từ quay đầu, bạch mạch hiếu kỳ hỏi, cái gì là tai thú, ta thế nào chưa từng nghe qua đâu, cái này tai tinh cửa ải bên trong khởi nguyên chính là ở đây. Chính là tại rất thời cổ liền có truyền thuyết tai tinh cửa ải bên trong có 2 con yêu thú, một tai nhất tinh, chiếm lấy cái này tai tinh đảo ngàn dặm hải vực. Chẳng qua là chưa có người chứng kiến. Chính là chứng kiến, hắn cũng vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, rất ít cùng người công kích. Mạch bội cắt giải thích nói, cái kia lần này cái này tai tinh thú cuồng, đoán chừng cũng cùng cái kia ác ma đảo hiện thân có quan hệ đi. Chẳng qua là, cái này tai thú vừa hiện thân, sợ là tinh thú nhất định tại trái phải. Bạch mạch nghênh ở tai thú, trước mắt tai thú, sợ là hắn gặp cường hãn nhất, tà quang bí thuật đã đối với hắn không có không thể thế nhưng. Có thể thấy được hắn tu vi trình độ, so với kia đoán chừng cùng cái kia phương gia phương nguyên lâm đều tương xứng. Hơn nữa thịt bên trên cường đại, càng xa không phải hơn nhân loại tu sĩ có thể bằng. Yêu thú này gặp rất nhiều tu sĩ vây công mà lên, càng lộ vẻ nộ khí. Cự đại giác hút luân phiên nhúc nhích, tầng kia cấm chế đụng chút phá toái. Một đạo đặc dính chất lỏng từ miệng khí bên trong phun ra. Cái này dịch nhờn đang phun ra về sau, là từ một chùm, hóa thành đầy trời nước mưa, dội về đám người. Dịch nhờn có độc, mạch bội cắt hướng về đại gia kinh hô. Một bên đem khối vuông vức khăn tay tế ra, đem chính mình bao lại. Một bên hai tay bấm quyết, ý đồ thi triển một loại cực kỳ kỳ quái trận pháp. Mà bên này tu sĩ lại vẫn có người vô pháp tránh né. Phút chốc hóa thành một bãi hắc thủy. Ngay sau đó cái này tay miệng thú chúng độc dịch không ngừng phun ra. Đại gia mặc dù cắt tế ra pháp bảo, nhưng là cái này pháp thân tu sĩ, liên tiếp pháp bảo tổn hại, sinh mệnh vẫn mất. Nọc độc này chẳng những đối với tu sĩ pháp bảo cùng bản thân có sẵn cực đại tổn thương, đồng thời tu sĩ sau khi chết giống như còn như cũ tồn tại một loại mới diễn sinh khí hơi thở. Tia khí tức này càng là giống như ôn dịch một dạng lây cho xung quanh tu sĩ. Rất nhiều cấp bậc thấp hoặc là phòng ngự yếu, trực tiếp liền tự động từ bỏ phòng ngự. Bạch mạch hoàng tuyền ma phiên trải ra, tại hắn thân thể trước sau một chút tu sĩ, là may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Nhưng là bạch mạch bản thân tựa hồ tại thôi động cái này hoàng tuyền ma phiên thời điểm, cũng là có một chút hoảng hốt. Bạch mạch cũng giống như cảm giác được cái kia nhao nhao mưa độc. Tại mỗi lần lượng lớn rơi vào cờ bên trên, đều gọi hắn ảo giác là từng mảnh hoa rơi rực rỡ. Không thể lại như vậy phòng thủ, bằng không tất cả mọi người đem vẫn lạc tại cái này. Mấy người suy nghĩ liên tục liền một khởi khai thủy phản kích. Mạch bội cát trong tay bỗng nhiên nhiều một chi dài ba tấc tú hoa châm. Bóp tại đầu ngón tay, niệm động chú quyết, tại châm bên trên bỗng nhiên có một giọt óng ánh trong suốt cột nước sản sinh. Lại đón gió nhoáng một cái, một mai tú hoa châm liền từ hóa thành bốn mai. Nàng không có đem hắn tế ra ám sát tai thú, mà là đem hắn hướng dưới nước đáy biển ném một cái. Cái kia giọt nước bọc lấy tú hoa châm liền chui vào đáy biển. Bạch mạch không biết được kỳ nghĩa, nhưng là chính mình lại không nhàn rỗi. Âm dương đồ tế ra, kim khôi nhị sắc thái cực hóa thành hai đạo vòng xoáy khổng lồ, tản ra mênh mông khí tức, hướng tai thú bay tới. Mà cái kia khúc sở là trên đầu một đạo đỏ thẫm ánh sáng màu hoàn chớp động, cũng không tế cái gì pháp bảo, mà là cả người xông về tai thú. Hướng tai miệng thú khí chính là va chạm, đầu kia bên trên quang hoàn nhất thời hào quang vô hạn, giống như chọc mù con thú này đôi mắt. Nhưng mà lúc này, cái kia đã tại trong hũ tai thú tái khởi biến hóa. Hắn cự đại giác hút hướng về kia thất thải vỏ sò liên tiếp gào thét ba lần, liền lao ra một đầu màu nâu xanh nhỏ tai thú đến. Cái này nhỏ tai thú toàn thân nở rộ thanh mang, nhìn như bình thường, nhưng là vừa chạm vào cùng bạch mạch chỗ bố trí đưa cấm chế, bạch mạch tựa như bị trọng kích, chính là thần thức đều cơ hồ không cách nào tụ lại há miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi đến. Mà mạch bội cát vẫn còn rất nhiều, nhưng lại cũng sắc mặt thương bạch, hiển nhiên có chút khó có thể tiếp nhận. Cũng không biết cái kia mạch bội cát vỏ sò vì sao loại pháp bảo vậy mà vẫn rung động mấy cái, duy trì ở yêu anh. Cái này tai thú vậy mà cũng đã hóa anh. Mọi người cùng nhau kinh hô. Cái này tai thú giống như có một ít người trí mở ra, nhìn thấy rất nhiều người toàn bộ hướng hắn chém giết, không khỏi càng là cuồng tính đại. Như tại không trung nhìn xuống, là sẽ thấy một đầu vẩn đục sóng nước tại chỗ hải bên trên cuồn cuộn gào thét. Mạch ra thuyền biển giống như đều thành tung bay ở hải bên trên một lá phù chu. Hơn nữa theo cái kia giận tai thú va chạm, ra ca ca dạn nứt thanh âm. Mà cái này âm dương đồ hai đạo vòng xoáy cũng đối với hắn sản sinh cực đại ảnh hưởng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.